Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đột nhiên bịt miệng, ánh mắt điên cuồng đảo qua lại giữa hai người. Cô gái đội mũ beret phía sau đột nhiên hét lên. Soái ca, cậu đến để cướp người sao? Lục Dạ An cảm nhận cánh tay đang đặt trên vai anh lập tức cứng đờ. Đường eo thon gầy dưới áo hoodie của thiếu niên căng như dây cung theo tiếng hít khí lạnh. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Giang Tùy rụt tay lại như bị điện giật. Gót giày vải bố nghiền nát mấy chiếc lá rụng. Tao thẳng băng thẳng tắp mà. Hiểu, đều hiểu cả. Cô gái búi tóc tròn kéo dài giọng. Cặp này tôi xin nhận trước. Đừng quá đáng thế. Cho tôi cùng đu với. Sau những tiếng hò reo vang vọng, đám đông dần tản đi. Giang Tùy đau đầu xoa xoa giữa hai lông mày. Chơi dại rồi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Hay là, cười một cái cho xong. Có điều cô có thể cười, còn ai đó thì không thể cười nổi. Khi yết hầu Lục Dạ An di chuyển, kéo theo đường vân ẩn trên cổ áo. Bàn tay to lớn nắm chặt mũ áo hoodie của Giang Tùy. Bạn học, anh cúi mắt, hàng mi đổ bóng mờ dưới mắt. Giọng trầm ấm như loa bass khiến màng nhĩ người ta tê dại. Vu khống giáo sư là bị ghi vào sổ kỷ luật đấy. Anh ta đột nhiên áp sát Giang Tùy. Khí thế ngất trời, trong mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt còn phảng phất mùi kim loại tanh đặc trưng của dầu súng. Người bình thường vào lúc này thường không dám đối mặt với anh ta. Nhưng Giang Tùy lại không hề sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười. Thầy Lục, anh nên cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi về cái gì? Cảm ơn tôi đã giúp anh thoát khỏi vòng vây chứ. Không thì anh còn bị họ vây bao lâu nữa? Khóe môi Lục Dạ An đột nhiên cong lên một đường. Đó là một nụ cười bất lực. Dùng cách vu khống để giải vây sao? Giang Tùy xòe tay, anh cứ nói xem có thành công hay không đi. Trong ánh mắt tưởng như vô tội của thiếu niên lại ẩn chứa vẻ xảo quyệt như hồ ly. Cảm giác quen thuộc khó tả khiến Lục Dạ An đột nhiên nhớ đến một người đã chết. Cậu, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Lục Dạ An liếc thấy số điện thoại mã hóa trên màn hình. Đồng tử chợt co rút, đứng yên đó. Khoảnh khắc Lục Dạ An buông cô ra và xoay người, Giang Tùy nhìn thấy một khối vuông nhô ra lờ mờ ở chỗ nếp gấp của bộ vest sau lưng anh. Đó là đường nét của báng súng Glock, đổ bóng nguy hiểm dưới ánh nắng mặt trời buổi trưa. Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Lục Dạ An vội vã rời đi, chỉ để lại một câu, lần sau tôi sẽ tính sổ với cậu. Giang Tùy nhướng mày thổi bay sợi tóc. Nhìn bóng lưng Lục Dạ An bước nhanh xa dần, trong đôi mắt rủ xuống ẩn chứa sự nghi ngờ. Lục Dạ An vẫn còn mang súng, chắc chắn chưa giải ngũ. Vậy tại sao lại đảm nhiệm chức giáo viên thể dục ở đây? Vấn đề không tìm được manh mối, hiện tại cũng không có cách nào để điều tra. Giang Tùy tạm thời từ bỏ việc tìm hiểu sâu, cô xoay người đi về phía canteen. Vạt áo hoodie phấp phới trong gió xuân tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Vì sự cố bất ngờ với Lục Dạ An, Giang Tùy đến canteen muộn hơn một chút. Cành ngân hạnh ngoài cửa sổ canteen níu giữ một tia nắng. Giang Tùy cầm khay thức ăn. Trong tiếng hỏi của cô canteen, chợt nhớ ra mục tiêu mình muốn tăng cân. Thế là cô tạm thời đổi ý, hủy bỏ món rau muống định gọi ban đầu. Thay vào đó là tận ba món mặn, khay thức ăn bằng inox phản chiếu ánh đèn trần ấm áp. Giang Tùy tìm một chỗ trống ngồi xuống, đang chọn những hạt mè trên món sườn xào chua ngọt thì đối diện đột nhiên đổ xuống một bóng đen. Chỉ tịch đặt khay thức ăn xuống, ôm cuốn sổ phác thảo trượt vào chỗ ngồi, mái tóc đuôi ngựa lướt qua mu bàn tay Giang Tùy mang theo hương hoa cam. Cách chương.